Chương 1551, đương nhiên là ta. Cả phiến thiên địa giống như nên đón tận thế. Không. Không chỉ là phiến thiên địa này, thậm chí là toàn bộ tinh không. Lâm Phong lực lượng tương đối bình ổn có lực khống chế, cho nên phá cảnh mới bắt đầu, không có kinh khủng như vậy hiện tượng. Tiểu Thanh Tuyền bản thân liền là giết chóc binh khí, cho nên hung tính cực lớn. Dù cho là đã có thu liễm, nhưng phá cảnh trong chớp nhoáng này, lực lượng đạt tới đỉnh phong, cũng rất khó khống chế. Hoàn toàn lực lượng tán giật đi ra, vô cùng khủng bố. Ba toàn bộ tinh thần các tu sĩ đều cảm giác được toàn thân phát run, cơ hồ khó khống chế sợ hãi. Ngược lại là tiểu hào đoàn môn biết rõ tình huống cụ thể, đang cao nhất hô nói, tiểu đệ. Lâm Phong nữ nhi tấn cấp, các ngươi đừng hoảng hốt, bọn họ đều đang một bên kia nhìn xem đây. Lâm Phong là ai? Đại bộ phận đều biết hắn là huyền cơ môn thậm chí xí dương thiên trưởng khống. Mặc dù đã biến mất rất nhiều năm, lực ảnh hưởng nhưng vẫn không có tiêu tán, đến nay vẫn là đám người cơm hơn trà sau đề tài câu chuyện, nhắc lên người kia, liền không thể không xách hắn chư vị sư tỷ. Bất kỳ người nào đều là ảnh hưởng một phương thiên địa tồn tại. Ở từng cái lĩnh vực đều là đại sư cấp bậc nhân vật, không có bất kỳ tu sĩ, có thể vòng qua ảnh hưởng của các năng lực. Những người này quá mạnh. Mạnh đến một cái tên, liền có thể làm cho tâm thần người an bình. Đám người không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra. Có bọn họ liền tốt. Căn bản sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Ngược lại là có người hiếu kỳ, đến đây lúc nào nữ nhi. Một số người biết rõ tình huống, ngược lại là nghĩ tới, Lâm Phong lại là có một đứa con gái như vậy, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là quan hệ lẫn nhau không sai. Đây tựa hồ là kiếm linh. Bây giờ càng là muốn tiến giai, thật không biết, lại ở đi đến một cái tầng thứ kia. Kinh khủng kiếm khí tán giật mà ra. Đám người tuy nói trong lòng không phải sợ như vậy, nhưng cảm nhận được cỗ này lực lượng, vẫn như cũ cảm thấy chấn nhiếp nhân tâm. Đột nhiên, một kiếm đánh tới. Lăng vi chỗ tạo không gian, ầm vang vỡ vụn. Kiếm khí tảng sáng mà ra. Một chuôi mang theo khủng bố khí tức trường kiếm, giống như xé rách thiên địa, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, giáng lâm thế gian này. Đám người hoảng sợ. Không chỉ là tinh thần bên trong, cho dù là trong tinh không vô tận tinh thần, đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tiêu Cửu Y và đám người xa ở thiên ngoại thiên, đều không khỏi nhíu mày. Cảm nhận được giữa thiên địa, có cường đại bảo vật ra mắt. Hoàng đạo pháp bảo. Tiêu Cửu Y và nhíu mày. Ma Hoàng vui cười nói, cái kia tiểu thanh tuyền A, không nghĩ tới còn có thể bước ra một bước này, không tính ba chân đỉnh đồng thau, khả năng này là thế gian đệ nhất cái bản thân tiến hóa hoàng đạo pháp bảo. Ba chân đỉnh đồng thau là bởi vì Lâm Phong thân phận, gánh chịu một ngày chi trọng, mà lột sắc thành hoàng đạo pháp bảo. Bản thân cũng không phải loại kia am hiểu chiến đấu pháp bảo. Ngược lại có thể thôi động lên, tăng cường Lâm Phong thực lực, thuộc về không bình thường tiến giai thủ đoạn. Tiểu Thanh Tuyền đây mới là bản thân tăng lên. Thông qua thôn phệ vô số thiên tài địa bảo, lại ôn dưỡng hồi lâu, dính vào hoàng giả huyết dịch, mới có thể tiến hành thuế biến. Có rất ít pháp bảo có loại cơ hội này. Trọng yếu nhất hoàng giả máu tươi, cũng không phải dễ tìm như vậy. Một kiếm này, chiếu sáng tinh không. Dịch Thiên Tuyết càng là thả người nhảy lên, hướng về Tiểu Thanh Tuyền bay đi. Lực lượng tăng vọt, Tiểu Thanh Tuyền tựa hồ có chút không thích ứng, không có cách nào hoàn toàn đem khống lực lượng của mình. Ngược lại là Dịch Thiên Tuyết xuất thủ, một cái nắm chặt chuôi kiếm. Cảm nhận được thân kiếm truyền tới lực lượng kinh khủng. Dù cho là nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Bản thân cũng ở mạnh lên. Tiểu Thanh Tuyền thành nàng bản mệnh pháp bảo một thành viên, bây giờ phẩm cấp tăng lên, bản mệnh pháp bảo cũng nhận phản hồi, từ đó tăng cường. Bản mệnh pháp bảo một mạnh, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo mạnh lên. Lực lượng trong cơ thể ở kéo lên, dùng sức nắm chặt thanh huyền kiếm đồng thời, nàng bản thân cũng ở hỗ trợ áp chế Tiểu Thanh Tuyền lực lượng, để cho nàng hoàn mỹ trưởng khống lực lượng, không muốn bởi vậy bạo tẩu. Mẹ! Tiểu Thanh Tuyền thanh âm truyền đến. Dịch Thiên Tuyết ôn nhu nói. Không nên gấp gáp, rất nhanh liền tốt. Cảm nhận được thân kiếm run rẩy, dường như đáp lại mình. Dịch Thiên Tuyết vận khí cầm kiếm, một kiếm bổ về phía tinh không, kinh khủng lực lượng, tựa hồ muốn chém nát toàn bộ tinh không đồng dạng. Lâm Phong nhìn đều cảm thấy rung động. Dịch Thiên Tuyết một kiếm đánh xuống, ngay sau đó lại đánh xuống một kiếm. Tiếp theo kiếm khí càng thêm tấn mãnh, đem trước đạo kiếm khí kia triệt để đánh nát, ngay sau đó lặp lại động tác này. Lần lượt tiêu hao Tiểu Thanh Tuyền lực lượng. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Nàng đem bản thân lực lượng khống chế đến trạng thái hoàn mỹ nhất. sẽ không để cho trước một đạo kiếm khí làm bị thương chung quanh, sau khi dùng tiếp theo một đạo kiếm khí, hoàn toàn đem trước mặt đánh tan. Giải tán lực lượng, tán giật trong tinh không. Lâm Phong đám người phụ trách thu thập tàn cuộc. Liêu Tiếu Tiếu lôi kéo Lâm Phong nói, ta nói. Lão đại một kiếm so một kiếm lợi hại, cuối cùng một kiếm nhất định là mạnh nhất, đến lúc đó ai tới khiêng. Lâm Phong sững sờ nói, đương nhiên là ta. Liêu Tiếu Tiếu coi như muốn đi, Lâm Phong cũng không nỡ. Hơn nữa đại sư tỷ tăng thêm tiểu thanh tuyền lực lượng, nói không chừng thực có thể bổ ra phòng ngự của nàng. Nếu như một ít chuyện, cái kia Lâm Phong sẽ phải hối hận. Tính toán ra, nếu không làm bị thương ngôi sao nhỏ. Duy chỉ có đích thân bên trên. Liêu Tiếu Tiếu hiển nhiên là đối câu trả lời này tương đối hài lòng, vui vẻ ra mặt nói, tính ngươi thông minh. Lâm Phong nếu là dám nói để cho nàng đi, nói không chừng nàng tại chỗ vừa muốn gõ đánh một lần Lâm Phong. Ba chính như Liêu Tiếu Tiếu nói tới. Dịch Thiên Tuyết một kiếm nhanh hơn một kiếm, lực lượng cuối cùng cũng càng ngày càng mạnh. Dù cho là nàng, đều có chút thở hổn hển. Cuối cùng một kiếm, ta sợ là không chịu nổi. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Nàng có mạnh hơn, cũng bất quá là đế cảnh cấp độ, vẫn không thể tiến vào hoàng đạo cảnh giới, thôi động hoàng đạo pháp bảo. Một lần công kích, lại muốn nhỏ xíu khống chế sức mạnh, có chút dùng sức không đúng chỗ. Lâm Phong nói ra, một kích cuối cùng ngươi buông tay buông chân, ta tới đánh nát. Cẩn thận. Dịch Thiên Tuyết gật đầu. Cuối cùng một kiếm, nàng toàn lực vung ra, cơ hồ đem tiểu thanh tuyển thời khắc này lực lượng nội tình, toàn bộ móc sạch sẽ, một đòn vung ra, toàn bộ tinh không đều đang phát run. Khủng bố tuyệt luân một đòn, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không xé thành hai nửa. Lâm Phong hít sâu một hơi, nên đón. Hắn cũng không dám đối cứng hắn uy, dù sao cũng là đại sư tỷ lực lượng, hỗn hợp tiểu thanh tuyền lực lượng cùng nhau hòa đến, nhất định là sẽ phi thường quỷ dị. Nhưng nếu như không đem công kích đánh nát, một kiếm này đối với tinh không tổn thương, cực kỳ khổng lồ. Lâm Phong thôi động ba chân đỉnh đồng thau. Cái này bản thân liền là ở thần châu bên trong, trong một chớp mắt, thiên ngoại thiên lực lượng tăng thêm, để cho hắn thực lực tăng lên càng kinh khủng hơn. Lâm Phong không dám vận dụng bất diệt, mà là dùng bản thân lực lượng một đòn đánh tới. Cương hoành đến cực điểm công kích, va chạm phía dưới, đống nhiên nổ bể ra. Kinh khủng khí lưu quét sạch bốn phương tám hướng. Liêu Tiếu Tiếu khiêng lực kiệt Dịch Thiên Tuyết liền chạy, Lâm Nhược Vũ đám người vội vàng ở bốn phía bố trí trận pháp, ngăn cản kinh khủng thê lương, miễn cho tác động đến chung quanh vô tội. Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau càng là đẻ ngang mà xuống. Trấn trụ toàn bộ tinh không, tán giật lực lượng, bị Lâm Phong đã nhận lấy đại bộ phận. Ngay cả đỉnh đầu ba chân đỉnh đồng thau cũng đang run rẩy, hiển nhiên là nhận lấy dư ba tác động đến. Cũng may Lâm Phong đám người ứng đối kịp thời, cho nên mới không có ủ thành đại họa. Chương 1552, chấn một lần trang tử. Đây cơ hồ có thể xương diệt thế một đòn, bị Lâm Phong đám người hoàn mỹ ngăn lại. Tiểu Thanh Tuyền hiển hóa ra thân thể, lúc này đã chìm đã ngủ say. Ngay cả đại sư tỷ đều khí không lực tẫn, có thể thấy được hao tổn cỡ nào nghiêm trọng. Theo sự tình hạ màn kết thúc, trong tinh không vô số người tâm tình khẩn trương, cũng rơi xuống. Đám người kiểm tra bản thân, phát hiện mình hoàn hảo vô khuyết, mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhược Vũ bọn người vây quanh Tiểu Thanh Tuyền đảo quanh. Hoàng đạo pháp bảo. Đây chính là nghiêm chỉnh cái thứ nhất. Ba chân đỉnh đồng thau khẳng định không thể tính, dù sao cũng là dựa vào Lâm Phong cảnh giới, cùng chống lên thiên ngoại thiên mới lên cấp, cho nên Tiểu Thanh Tuyền liền thành chân quý vật phẩm. Liêu Tiếu Tiếu mấy người cũng có pháp bảo, bây giờ chỉ có thể coi là đế cảnh pháp bảo. Có lẽ có một ngày cũng có thể đột phá đến cấp độ này, cho nên liền có chút quan tâm vấn đề này. Bất quá mọi người cũng không có quấy rầy Tiểu Thanh Tuyền. Chỉ là đang đụng lên đến xem nhìn. Làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thể sẽ là Tiểu Gia Hỏa này cái thứ nhất đột phá đến hoàng đạo cấp độ, còn tưởng rằng lại là Hứa Linh Vân đây. Liêu Tiếu Tiếu cảm khái vạn phần. Tiểu Thanh Tuyền lai lịch ra sao? Làm đến chính là một cái kiếm gãy, bị Lâm Phong nhặt trở về. Đi theo Lâm Phong một đoạn thời gian về sau, đại khái là phát hiện mình cái này cha không quá đáng tin cậy, nghiêm chỉnh kiếm pháp căn bản không đủ dùng, hoàn toàn phát huy không ra chính mình thực lực. Cho nên lại cùng Dịch Thiên Tuyết đi. Ngược lại là Dịch Thiên Tuyết đem thực lực của nàng hoàn toàn phát huy ra. Nếu như không phải Dịch Thiên Tuyết, có lẽ giờ này ngày này, cũng chưa chắc có thể bước vào hoàng đạo pháp bảo cấp độ. Lâm Nhược Vũ cảm thán nói, ngươi xem một chút người khác, nhìn lại mình một chút.

bây giờ đám người không thiếu ăn ngon, đều là bảo vật chân quý, bản thân cũng không sợ ăn quá no bạo thể, cho nên tốt như vậy ăn làm sao tới. Một phòng toàn người đều có phần. Dịch Thiên Tuyết đại khái là thật là hao tổn nghiêm trọng, hai tay hữu khí vô lực. Liêu Tiếu Tiếu liếc mắt ra hiệu, đám người nhất thời tránh ra một chút khoảng cách, để Lâm Phong chen chân tiến đến. Lâm Phong cũng không ngu ngốc. Biết rõ nhị sư tỷ môn muốn làm gì, trực tiếp bưng lên một bát cơm, kẹp chút thịt đồ ăn đặt ở bên trong, ngồi ở bên giường, bắt đầu cho đại sư tỷ cho ăn cơm. Dịch Thiên Tuyết chớp chớp mắt to, hướng về Lâm Phong đồng thời, cũng sẽ đi theo mở ra miệng nhỏ ăn hết. Lâm Phong cảm khái vạn phần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ cùng đại sư tỷ phát triển đến một bước này. Thậm chí có thể thấy được nàng bây giờ bộ dáng. Nhớ mang máng mới vào huyền cơ môn thời điểm, đại sư tỷ dáng vẻ. Cùng trước mắt Dịch Thiên Tuyết, có thay đổi rất lớn. Đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại cùng nhau đã trải qua rất nhiều, loại biến hóa này, chỉnh thể mà nói là tốt. Chương 1553, ta so ngươi muộn một chút. Nghĩ đến đi qua, Lâm Phong không kiềm hãm được cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết sững sờ nói, thế nào? Chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động. Lâm Phong lắc đầu. Nhìn qua trước mắt cái này tuyệt mỹ thoát tục nữ tử, Lâm Phong cũng không biết, mình rốt cuộc là đụng cái gì đại vận, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng với nàng có loại quan hệ. Nếu như không phải nàng đem chính mình đưa vào huyền cơ môn, mình sợ là đã thành ven đường một đống bạch cốt. Nào có bây giờ trường sinh khả năng? Đương nhiên cũng không thể quên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa. Mình có thể ở huyền cơ môn như vậy xài được, các nàng thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Liêu Tiếu Tiếu đám người rất là thức thời, vừa ăn đồ vật, một bên nhìn lén, không có quấy rầy ý tứ, Lâm Phong dáng vẻ phổ biến, nhưng Dịch Thiên Tuyết cái dạng này không phổ biến. Hai người đắm chìm ở trong thế giới của mình, giống như là không thấy những người khác. Mọi người cũng không tức giận, ngược lại nhìn say sưa ngon lành. Kỳ thật ta trước kia liền thích đại sư tỷ ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Dịch Thiên Tuyết sững sờ. Ngược lại là Liêu Tiếu Tiếu trong lòng đi theo như gương sáng. Lâm Phong có thể nỗ lực tu luyện, Dịch Thiên Tuyết chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, còn dư lại một phần nhỏ, đó là bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định phải tu luyện mới được. Tiếp xúc cái này tu luyện thế giới, liền không có người thả đến phía dưới trường sinh hy vọng, cường đại lực lượng. Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng năm đó hắn cũng là bởi vì Dịch Thiên Tuyết mới cố gắng hạ quyết tâm. Lúc này mới dẫn xuất Liêu Tiếu Tiếu hỗ trợ. Điểm ấy để Liêu Tiếu Tiếu rất là cảm khái, mình hỗ trợ thì giúp một tay, cuối cùng đem mình cũng giúp tiến vào, cái này có chút khó chịu. Hai người bầu không khí không sai. Để đám người cũng có loại không chen vào lọt tay cảm giác. An an, Liêu Tiếu Tiếu đám người dứt khoát đánh bao, khiêng cái bàn chạy mất, Lâm Nhược Vũ tương đối cẩn thận. Chưa quên cho Lâm Phong kẹp một bát lưu lại. Miễn cho Dịch Thiên Tuyết khẩu vị mở rộng, còn muốn lại ăn thời điểm, không đồ ăn. Đám người rời đi. Lâm Phong lòng dạ biết rõ. Ngược lại là Dịch Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng, tựa hồ không chú ý tới điểm này. Nàng bây giờ mất đi toàn bộ sức chống cự, trước đó chưa từng có suy yếu. Nhất là nghe được Lâm Phong thổ lộ, nội tâm càng là có loại mừng rỡ như điên cảm giác, nàng chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Lần trước không kiềm hãm được thổ lộ về sau, đã xảy ra một loạt thời gian, làm rối loạn mọi người bố trí. Đến mức vấn đề này chậm trễ hồi lâu. Lâm Phong cũng không dám ở nơi này cái sự tình nâng lên quá nhiều. Mọi người cũng có chung nhận thức. Nghe nói đại chiến trước nói chờ chiến đấu hoàn tất, trở về kết hôn hơn phân nửa phải xui xẻo. Lâm Phong cố ý xóa khai cái đề tài này. Cho nên lúc này mới nhắc lên chuyện này. Ta cũng vậy. Dịch Thiên Tuyết hơi có vẻ ngượng ngùng nói, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng có thể muốn trễ một chút, lại sửa lời nói, ba bất quá ta khả năng so ngươi muộn một chút. Nhìn nàng cái này chăm chỉ bộ dáng, Lâm Phong có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cùng đại sư tỷ ở chung, lời tâm tình cái gì không tốt lắm nói. Muốn giảng sự tình gì, vẫn là muốn ngay thẳng một chút mới được. Quá mức vòng vo sự tình, nàng khả năng nghe không hiểu nhiều, tuy nói gần nhất người khai khiếu, thông minh rất nhiều. Thật có chút tri thức, không phải mở khiếu liền có thể lập tức hiểu. Hai người một chỗ. Lâm Phong có chút ý động, không kiềm hãm được làm lên tiểu động tác. Đại sư tỷ hiện tại thái độ khác thường, một bộ không có sức chống cự dáng vẻ, là thật để cho hắn muốn làm chút cái gì. Đủ chưa? Lâm Phong hỏi. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Nàng rất có thể ăn, bất quá bị Lâm Phong như vậy đút, tổng cảm giác có chút xấu hổ, cho nên cũng không có an định đi. Lâm Phong buông chén đũa xuống, không kiềm hãm được cầm tay của nàng. Dịch Thiên Tuyết tay có chút lạnh buốt, nhưng là rất trắng mịn. Ở chạm đến Dịch Thiên Tuyết mu bàn tay thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được Dịch Thiên Tuyết thân thể bành trực, rất là khẩn trương. Hắn dò xét tính tiến lên hai bước. Thấy Dịch Thiên Tuyết phản kháng cũng không kịch liệt, mới cầm tay của nàng. Có chút mát mẻ, ta cho ngươi ủ ấm. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết có loại cảm giác dở khóc dở cười, nhưng lại dãy rùa không ra, liền bông, tùy ý hắn nắm mình. Cảm nhận được lạnh như băng tay. Lâm Phong cảm khái vạn phần. Đại sư tỷ như vậy võ si, trên bàn tay lại không có lưu lại một tia một hào dấu vết. Đây cũng là tu chân chỗ tốt. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này. Đây giống như tiểu thư khuê các, bảo dưỡng giống như là ngọc thạch hoặc nộn mu bàn tay, lại là rất dụ hoặc người. Cánh tay khả năng càng chân mềm. Nhưng Lâm Phong cũng không lớn mật tình trạng kia, mượn cớ nói là ủ lông tay, đại sư tỷ cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Nếu như nói mình đi sờ cánh tay, tính là chuyện gì đây? Thu chân giới tập tục, còn không có mở ra đến nước này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đại sư tỷ đối với mình thái độ, vẫn luôn là rất rộng rãi. Chỉ là cũng nên cho đại sư tỷ một cái thân phận thích hợp mới được. Chờ sau khi trở về, ta đi mời không hư tử trưởng lão bọn họ chủ trì chúng ta sự tình. Lâm Phong có chút động tâm nói ra. Dịch Thiên Tuyết cũng lười ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhìn xem dạng này đại sư tỷ, Lâm Phong rất có loại tu thành chính quả cảm giác. Đại sư tỷ trạng thái không tốt. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, Lâm Phong cũng không dám ở nơi này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Miễn cho trì hoãn nàng nghỉ ngơi, liền đề nghị, ta đi nhìn xem Tiểu Thanh Tuyền. Tiểu Thanh Tuyền trạng thái muốn tốt một chút, chốc lát công phu, xuống giường bước đi vấn đề không lớn, nàng bản thể là vũ khí, bây giờ không phải khí linh trạng thái mà thôi. Khôi phục chiến lược phiên phức. Khôi phục trạng thái rất nhanh. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Lâm Phong giúp đỡ giúp nàng bày ngay ngắn thân thể, lại đắp chăn, mặc nàng nghỉ ngơi một chút. Những năm gần đây, đám người đều đang bận rộn, rất tốt có thời gian nghỉ ngơi. Trên tinh thần cũng là một mực trạng thái căng thẳng, bây giờ mới có thể ngủ an giấc, hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Ra cửa. Ở cách đó không xa Lâm Phong liền phát hiện Tiểu Thanh Tuyền. Nàng bây giờ liền cùng đại sư tỷ trong một cái mô hình in ra một dạng, thoạt nhìn chính là đại sư tỷ 12-13 tuổi dáng vẻ, cho nên Liễu Tiếu Tiếu có phần hứng thú đang chọc nàng. Thậm chí còn dùng tiền để lăng vì cô đọng vật liệu, nàng để dùng cho Tiểu Thanh Tuyền đầu nhập ăn. Trong miệng còn hét lên, ô hô huy, ta có loại ở nuôi nấng lao đại cảm giác. Lâm Nhược Vũ giật giật nàng nói, đủ rồi, bị đại tỷ phát hiện, làm phiền ngươi liền lớn. Mặc dù biết nàng là nói đùa, vẫn như trước sẽ không kiềm hãm được nhớ tới, nàng về sau bị đại sư tỷ gõ thời điểm. Liêu Tiếu Tiếu toàn thân khẽ run rẩy, có điểm tâm hư. Một lần này ngậm miệng không đề cập tới uy nghiêm Dịch Thiên Tuyết sự tình. Nuôi nấng vẫn là muốn tiếp tục, hoàn toàn có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ vấn đề này nha. Lâm Phong dở khóc dở cười. Nàng cũng chính là mạnh miệng mà thôi, cũng liền dám lúc này đùa giỡn một chút đại sư tỷ. Mọi người ngày bình thường cùng một chỗ, cho đùa mở tương đối nhiều. Cũng có thể thích hướng loại chuyện này. Liêu Tiếu Tiếu dám nói đùa, đợi chút nữa bị Dịch Thiên Tuyết gõ, cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Phát hiện Lâm Phong tới, Tiểu Thanh Tuyền cũng nhanh chóng lao đến, liền trong tay thiết cũng không cần. Chương 1554, khả năng có chu tờ chấp nghiệm. Tiểu thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, liền hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong vội vàng duỗi hai tay ra, đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm giác này. Lâm Phong sững sờ, luôn cảm thấy Tiểu Thanh Tuyền có chút biến hóa, trước kia liền xem như ôm, thế mà hơi mang theo nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên là bởi vì vượt qua bản thân. Từ đế cảnh siêu thoát đến hoàng đạo cảnh giới, cho nên sinh ra dị biến sao. Cảm giác nhục thân hoàn mỹ không ít. Cảm nhận được nàng ở trong lồng ngực của mình loạn củng, tựa như nũng nịu đồng dạng, Lâm Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu nói, đều là cái đại cô nương, còn dạng này. Tiểu Thanh Tuyền nghiêng đầu một cái, hơi ngốc lăng nhìn xem Lâm Phong. Mặc dù nhục thân không ngừng trưởng thành, linh trí cũng ở đi theo tăng lên, nhưng là nàng trên bản chất tuổi tác cũng không lớn, tăng thêm đi theo đại sư tỷ bên người, một mực bỏ bê dạy bảo. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không dám nói lời này. Nếu thật là đi theo bên cạnh mình, có thể trở thành phế vật. Liêu Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới, đem miết miệng Tiểu Thanh Tuyền kéo xuống, giúp nàng chỉnh sửa quần áo một chút nói ra, đều là đại cô nương, cũng không thể bộ dáng này, ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi đây. Thoạt nhìn như là cái ôn hòa trưởng bối. Nhưng có thể trả bởi vì chính mình không có con, cho nên tương đối chiếu cố những cái này tiểu tử hỏa. Trên thực tế đám người hiểu rõ, đương nhiên biết rõ trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng đơn giản chính là hưởng thụ quá trình này. Cảm giác giống như là cưỡi ở Dịch Thiên Tuyết trên đầu một dạng. Lâm Phong mặt sầm lại, cái này ác thú vị, đích xác có chút để cho người ta buồn bực. Hắn vội vàng cho Lâm Nhược Vũ liếc mắt ra hiệu, để cho nàng đi theo đi qua, miễn cho nhị sư tỷ bí mật gây chuyện. Tuy nói nàng so lão tam đáng tin nhiều, nhưng liên quan đến đại sư tỷ vấn đề, vẫn là rất khó nói. Năm đó dây thiên dây không khí chính là võ đế cũng tốt, kiếp này tần quốc vô song nhị công chúa cũng tốt. Nàng ở đâu đều là cái nhân vật thiên tài. Nhưng đều không ngoại lệ, đều đã từng bị đại sư tỷ giáo dục qua. Hơn nữa còn là cưới tại trên đầu, liền không được loại kia, nói nàng trong lòng không phiền muộn, đó là không có khả năng. Lâm Nhược Vũ hiểu ý, bận bịu đi theo. Tính ta một người, ta chi thức lượng phong phú, tiền công còn tiện nghi, mấu chốt là có thể giúp ngươi tỉnh nước miếng, miễn cho ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Phong sững sờ, từ này ngữ là ý tứ này sao? Thấy nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ đi xa, Lâm Phong nhìn về phía Lao Tam cùng Diệp Thi. Hắn dặn dò, ngày bình thường cẩn thận một chút, đừng động thai khí. Mặc dù liền Lao Tam thực lực này, đoán chừng cũng động không là cái gì thai khí, nhưng là làm cha làm mẹ, lúc này, tiểu gì cũng sẽ không giải thích được quan tâm. Bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ, đều sẽ không giải thích được phóng đại. Diệp Thi hé miệng cười trộm, Lao Tam mặt đen thành một mảnh. Chỉ nàng tính cách này, nàng có thể ghi hận cả một đời, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không quên mất. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, nhún vai. Lao Tam bộ dạng này, hắn đã thành thói quen. Ngược lại là Ngũ sư tỷ, đã không biết chuẩn mất đi nơi nào, nói không chừng muốn đi lén nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ hai người, dạy bảo Tiểu Thanh Tuyền. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Tiểu Cửu cầm trong tay một cái sách nhỏ, tay phải cầm bút. Trong miệng càng là lẩm bẩm nói, lại là một cái, còn dư lại đã không nhiều lắm. Lâm Phong hiếu kỳ nói, cái gì không nhiều lắm? Không có gì. Tiểu Cửu thấy Lâm Phong đi tới, liền tranh thủ sách nhỏ nấp đi, ưỡn ngực, bĩu môi, dù sao ta chính là không nói cho ngươi bộ dáng. Lâm Phong ngược lại không đến nỗi trắng trợn cướp đoạt, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hứa Linh Vân mở to mắt to nhìn hắn, Lâm Phong cảm giác có điểm gì là lạ, nghi ngờ nói, thế nào? Không. Không chút. Hứa Linh Vân dùng lắc đầu thú vị. Nàng nhưng không biết nói, Tiểu Cửu trên quyển sổ, ghi lại đều là cùng Lâm Phong hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ nữ nhân, các nàng hiện tại đang tính toán, Lâm Phong đến cùng có thể làm đến một bước nào. Nếu thật là bị phát hiện, khả năng liền muốn chịu không nổi. Tiểu Cửu lá gan là thật quá lớn. Lại dám bí mật làm loại chuyện này. Nàng cười híp mắt nhìn xem Lâm Phong, lại cảm thấy chuyện như vậy rất thú vị. Lao tổ cùng Lục Tiêu Nhã đã mang theo Nguyệt Nhi các nàng đi chung quanh một chút. Chủ yếu là lo lắng, lũ tiểu gia hỏa quấy rầy Dịch Thiên Tuyết nghỉ ngơi. Cũng may Cửu Thiên Đạo tặc đoàn vị trí tinh thần, bởi vì hấp thu trong tinh không tinh thần một chút tri thức, khiến cho tinh thần bên trong văn hóa, cũng sản sinh biến hóa, có chút vượt mức quy định cảm giác. Giống như là mới lạ đồ chơi nhỏ, ăn ngon bánh ngọt, đều có không ít. Biết được Dịch Thiên Tuyết không có việc gì. Các nàng lúc đầu nhìn rồi về sau, cũng yên lòng không ít, khéo léo đi ra chơi đùa, miễn cho quấy rầy rồi đối phương. Phân loại dừng nhìn chung quanh một chút, phát hiện đám người thế mà đều rời đi. Bất quá Tiểu Thanh Tuyền đã thuận lợi tiến giai, ở tinh thần sự tình cũng không xê xích gì nhiều kết. Nhiều nhất chính là Lăng Vi khả năng không yên lòng luyện khí cao thủ, có thể sẽ lại chầm chầm một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn có thể thuận lợi chế tạo, nàng đoán chừng mới có thể yên tâm trở về. Lâm Phong cố ý đi tiểu hào đoàn nhìn một chút tình huống. Đối với sau này phát triển, Hứa Linh Nhất bên này cũng ở làm quy hoạch. Tinh thần phát triển, tự nhiên có thủ hạ người đi quan tâm, nàng chỉ cần nắm toàn bộ cục liền tốt. Cụ thể chính là quy hoạch tinh thần bản đồ. Khổng lồ tinh vực, cũng không thể cùng một con ruồi không đầu tựa như khắp nơi tán loạn, chiến thuyền mặc dù nhiều, tài nguyên mặc dù không ít, tiếp theo Lâm Phong đám người sẽ còn liên tục không ngừng đưa tới. Nhưng cũng không thể tự dưng lãng phí. Cửu Thiên Đạo tập đoàn, Tiểu Cửu có thể tích lũy nhiều như vậy tài nguyên,

Ngươi cái kia tiểu hào không phải một hai cái, mà là 3 vạn cái a. Nàng hai tay ôm một cái, cao ngạo đứng ở một bên, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì, đem các nàng sự tình xử lý thỏa đáng. Hứa Linh Nhất cũng ngây ngẩn cả người. An bài tất cả mọi người. Ý nghĩ này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhưng nàng nhìn tiểu cửu, đối phương tựa hồ không giống như là đùa giỡn bộ dáng, cũng không khỏi gật đầu một cái. Bên trong lòng ít nhiều có chút chờ đợi. Tiểu muội đều được, tại sao mình không được? Bàn về dáng người, mình hất ra các nàng quá nhiều. Lâm Phong hoảng hốt chạy bừa trốn thoát. Muốn nói hắn không biết Hứa Linh Nhất dự định, cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ là sự tình này vấn đề quá lớn, Lâm Phong cũng không biết nên xử lý như thế nào. 3 vạn cái A. Ta thiên. Cổ đại cũng liền cái hậu cung giai lệ 3.000 người thuyết pháp, tiểu cửu quyết định lại hiện ra tiểu hào nhóm thời điểm. Lâm Phong căn bản liền không có nghĩ đến vấn đề này phía trên. Biết sớm như vậy. Lâm Phong một suy nghĩ, liền xem như mình sớm biết, đoán chừng cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là nghĩ theo nhau mà đến phiền phức, cũng khá là đau đầu. Thoát đi Hứa Linh Nhất địa bàn. Lâm Phong cố ý đi luyện chế chiến thuyền địa phương. Mình vẫn phải là sớm ngày rời đi nơi này mới được, vấn đề này chờ sau này hay nói. Bất quá muốn về thiên ngoại thiên, liền muốn nhìn xem Lăng Vi tình huống bên này. Nàng không yên lòng chiến thuyền sự tình, nhất định là sẽ không đi, nhất định phải đợi đến chuyện đã định, xác định những cao thủ luyện chế không có vấn đề về sau, mới có thể rời đi. Quả nhiên như Lâm Phong suy đoán như vậy. Nàng chạy tới nơi này, lúc này mặc vào già dặn quần áo, vén tay áo lên, chỉ huy những cao thủ lao động. 3 cái kia. Nơi đó không đúng, đều nói phải dựa theo ta bản vẽ đến, ngươi tại sao lại làm loạn A? Còn có ngươi, để cho ngươi cẩn thận một chút, ngươi tại sao lại bỏ trốn? Luyện khí là cái việc cần kỹ thuật. Quá trình cần hết sức chăm chú, mà phần lớn người đều không làm được đến mức này, kiểu gì cũng sẽ có chút vấn đề. Cho nên thỉnh thoảng phát sinh sai lầm. Bị nàng chỉ điểm người tỉnh ngộ lại, bận điệu cố gắng sửa lại. Ngày bình thường không nói như vậy tiểu trong suốt, cũng biến thành có thể nói thiện ngữ lên. Lâm Phong chờ ở một bên. Qua một hồi, nàng xem chừng thời gian không sai biệt lắm, một lần này không dám ở nơi này bên cạnh một đợi chính là nửa năm, bận điệu buông xuống trong tay đồ vật, dự định trước chạy trở về. Vừa đi chưa được 2 bước, lại đụng phải Lâm Phong. Lăng Vi hoảng loạn lên, có chút tay chân luống cuống bộ dáng, rõ ràng là có tật giật mình, nàng ở bên cạnh chiếu cố Dịch Thiên Tuyết một hồi, tăng thêm tất cả mọi người ở, nàng lộ ra có chút hơi thừa, liền vụng trộm chạy trốn. Bây giờ bị Lâm Phong bắt được cũng không biết sẽ như thế nào. Lâm Phong buồn bực ngẩng đầu, gõ nàng đầu một lần. Lăng Vi bưng bít lấy đầu bĩu môi dáng vẻ rất khả ái, để Lâm Phong không nhịn được muốn nhiều gõ mấy lần. Mắt thấy Lâm Phong không nói lời nào, chính là nhẹ nhàng gõ đầu của mình. Nàng cũng có chút buồn bực, nhìn xem Lâm Phong, nháy nháy mắt, tựa như hỏi lại, ngươi làm gì? Đi. Lâm Phong khẽ nói. Hắn đi ở phía trước, Lăng Vi thấp thỏm theo ở phía sau. Sợ Lâm Phong truy cứu vấn đề này. Thế nhưng là đại sư tỷ thực không có việc gì nha. Mình lại không đợi được, trong lòng luôn muốn chuyện này. Từng cái chiến thuyền, đều là một kiện tác phẩm nghệ thuật, khẳng định phải dụng tâm đối đãi mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ chiến thuyền. Trên đường đi, Lâm Phong cũng không nói chuyện. Ngược lại là Lăng Vi mình đi lên phía trước, đưa tay kéo lại Lâm Phong tay. Chủ này động cách làm, có chút vượt quá Lâm Phong dự kiến. Dù sao nàng loại kỹ thuật này cuồng, cơ bản đều là rất đần độn. Ngày bình thường đều là Lâm Phong nói cái gì, liền tận lực phối hợp, thực sự không tiếp thụ nổi, phải cố gắng cự tuyệt. Giống như là như vậy chủ động, vẫn là rất hiếm thấy. Lâm Phong mặt đen lên, hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Lăng Vi nói lầm bầm, đừng nóng giận chứ, ta chính là không yên lòng, ngươi biết người của này ta, vừa có việc liền căn bản không rời ra thần, nhất là luyện khí phương diện, huống chi đây là đại công chính đây. Ta cũng ghi nhớ lấy đại sư tỷ, chỉ là ta, cũng sẽ không chiếu cấu người, giữ lại cũng là vướng chân vướng tay, để cho nàng nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là tốt nha. Phát hiện Lâm Phong không phản ứng, Lăng Vi càng là gấp gáp. Lâm Phong còn không có cái dạng này qua, để cho nàng có chút bối rối, hồi tưởng lại nhị tỷ nói mình dạng này, hơn phân nửa cũng là muốn bỏ rơi, không khỏi có chút bối rối. Nên không phải. Sẽ không phải. Hẳn là không thể nào. Bước lên suy nghĩ, lại bị nàng bấm một cái đi. Thật xin lỗi nha, ta sai rồi, về sau đều sẽ không như vậy. Lăng Vi mí mắt hồng hồng. Ngược lại là Lâm Phong thật sự là nhịn không nổi, khẽ cười. Nghe thấy tiếng cười, Lăng Vi mới phản ứng được lại bị Lâm Phong đùa bỡn. Nàng nhất thời dậm chân một cái. Nhìn qua Lâm Phong khẽ nói, ngươi khi phụ ta. Ba lão phu lão thê, khi dễ một lần có vấn đề gì? Lâm Phong hỏi lại. Hai người thành thân đã rất nhiều năm, tuy nói hậu kỳ bởi vì Tam Hoàng Chi Sư nguyên nhân, một mực ở vào tách ra trạng thái, nhưng là việc, nên khai phát tri thức, đều đã không sai biệt lắm. Có thể nói hai người hai bên rất quen thuộc, tự nhiên được cho lão phu lão thê. Ngẫu nhiên như vậy đùa giỡn một chút ngũ sư tỷ, thế mà lại cảm thấy có chút chơi vui. Mặc dù không quá phúc hậu, nhưng không thể không nói, trò đùa quái đản loại cảm giác này, vẫn là rất khó mà cự tuyệt. Lăng Vi vung vẩy lên tiểu quyền quyền, nện gõ lấy Lâm Phong ngực. Lâm Phong dám khẳng định, nàng cái này tiểu quyền quyền, mỗi một quyền đều có thể truy phía dưới một ngôi sao, cũng liền mình thân thể này, có thể không nhìn những cái này, nàng cái này nũng nịu phương thức, người bình thường còn chịu không được. Bị Lâm Phong chiếm cứ chủ động. Đưa tay bao quát eo thân của nàng nói ra, chúng ta còn rất ít đi ra dạo chơi đây, đi chung quanh nhìn xem. Thiên cổ đệ nhất trạch, trạch đế tuyệt đối chỉ là hư danh. Lăng Vi trạch người bình thường không cách nào trải nghiệm. Một lần này bởi vì cảm thấy mình đã làm sai trước, lại bị Lâm Phong nửa cưỡng chế mang đi, mới đi theo ở một đường bên cạnh đi dạo lên. Chỉ là nàng cảm thấy chung quanh ánh mắt có chút chói mắt. Bị Lâm Phong cầm thật chặt tay, có chút hỏa cảm rất nóng. Nàng còn chưa từng có ở loại tình huống này phía dưới, cùng người tay cầm tay đây. Buông ra. Lăng Vi nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong buồn cười nói, ta kéo ta lão bà của mình tay, tại sao phải buông ra? Loại cảm giác này, dạng này ngũ sư tỷ, để Lâm Phong cảm thấy rất mới lạ, hơn nữa nàng vốn là ngượng ngùng, mà không phải không vui, cho nên chỉ cần nắm giữ tốc độ, vấn đề liền không lớn. Trên thực tế Lâm Phong cùng tản ra lực lượng, ngoại nhân căn bản không chú ý tới nàng. Nhưng liền Lăng Vi này chủng loại hình, nhất là e ngại loại tràng diện này mà thôi. Lâm Phong không có làm mặt khác, chỉ là mang theo nàng tản bộ. Đi qua ngày thường không được đi qua địa phương, nhìn một chút ngày thường rất ít gặp đến phong cảnh, vẹn vẹn là loại cảm giác này, liền đã để cho người ta rất thỏa mãn. Lăng Vi thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Lâm Phong thâm tình nhìn qua nàng nói, ngũ sư tỷ, cảm ơn ngươi một đường bồi ta đi tới. Kiếp trước ở một khắc cuối cùng thành thân, kiếp này vẫn như cũ thành vợ chồng. Hai người cứ như vậy liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, không thể tách rời. Lâm Phong đem nàng kiều tiểu thân thể ôm vào lòng. Chương 1557, ta đây còn có chu tờ đồ tốt. Kiều tiểu thân thể, rất có lực lượng cảm giác. Nhưng giờ phút này lại phát huy không ra chính mình lực lượng, cảm thụ Lâm Phong thật chặt ôm ấp, nàng cũng không rõ nhẹ nhàng thở ra. Ở cái này trong lồng ngực, nàng có loại an tâm cảm giác. Đây không phải vẹn vẹn đời này cảm giác, mà là phải đi lên truy sóc thật lâu. Có lẽ từ Lâm Phong phá vỡ trạch đế lẻ loi một mình vấn đề này về sau, liền đã có đồ vật gì đã xảy ra cải biến, thế giới đang thay đổi, nàng cũng ở biến. Trước kia để cho nàng cảm thấy an tâm chính là mình trạch cứ địa. Bây giờ lại là có Lâm Phong địa phương. Trong bất chi bất giác, nàng bên ngoài thời gian nhiều chút, mà không phải cả ngày trốn ở mình trạch cứ địa. Hai người vớt ve an ủi một hồi, lúc này mới chạy tới trụ sở. Trở về sau, vừa vặn đụng phải Liêu Tiếu Tiếu dắt Tiểu Thanh Tuyền tay xuất hiện, Lăng Vi giật nảy mình, thân thể co rụt lại, muốn tránh về chỉ trạch cứ địa. Lâm Phong thuận tay một chảo, đem nàng bắt lại trở về. Đáng giận. Lăng Vi lại buồn bực. Nàng bản lĩnh này, mặc cho ai đều bắt không được, duy chỉ có Lâm Phong có thể, thực lực còn mạnh hơn qua nàng, tùy tiện một chảo, liền có thể đem nàng cho sách đi ra. Không thể làm gì Lăng Vi, chỉ có thể cùng một gặp cảnh khốn cùng đồng dạng, đứng ở một bên. Liêu Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn một chút hai người, cảm thấy hai người này ở giữa có mờ ám, bất quá lúc này cũng lười quản, nàng đang chìm tĩnh ở dạy dỗ. Không phải, dạy bảo Tiểu Thanh Tuyền sự tình bên trong. Dịch Thiên Tuyết tỉnh lại. Lâm Nhược Vũ đang bận bịu chiếu cố nàng. Hứa Linh Vân cũng ở đây một bên, đang giúp Dịch Thiên Tuyết điều dưỡng thân thể, thậm chí vận dụng mình Tiểu Thánh Đỉnh, trong cả phòng đều tràn đầy đan hương khí tức. Có nàng điều dưỡng, tuy nói sẽ không lập tức hồi phục thực lực. Thế nhưng là trạng thái thân thể lại tốt lên rất nhiều. Liền Dịch Thiên Tuyết thực lực hôm nay, hao tổn không khí lực, liền cùng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng mở dạng, thời gian ngắn không khôi phục lại được, cần thời gian chậm rãi điều trị. Liêu Tiếu Tiếu nhìn tình huống của nàng nói ra, tinh thần nội tình vẫn là thiếu sót một chút, tuy nói bảo vật trong thiên địa, đại bộ phận bị chúng ta vơ vét sạch sẽ, thế nhưng là thiên ngoại thiên hoàn cảnh, liền so nơi này tốt hơn quá nhiều. An dưỡng thân thể, khôi phục thực lực, cần linh khí. Tinh thần mặc dù có linh mạch, nhưng là bất quá là đông bính tây thấu, đối với Dịch Thiên Tuyết thực lực này cảnh giới mà nói, cơ bản không có tác dụng gì. Muốn sớm ngày khôi phục, vẫn là muốn trở lại thiên ngoại thiên mới được. Bởi vì đứng ở một bên, nghe lời này, nói gấp, vậy còn chờ gì, chúng ta trở về chứ? Đám người trợn trắng mắt. Kỳ thật chủ yếu nhất vấn đề, còn không phải chính là ngươi. Tăng thêm Dịch Thiên Tuyết vừa mới hao tổn không khí lực, một chút đều chưa hồi phục tới, vội vàng đi đường, cũng là không được. Bao nhiêu muốn điều dưỡng một chút thời gian. Lâm Phong lắc đầu nói, còn không được đây, tối thiểu đến nuôi nửa tháng, mới có thể động thân, ngươi thừa dịp cái này thời gian, đem chuyện của ngươi an bài tốt, chúng ta xong trở về. Lăng Vi liên tục gật đầu. Có nửa tháng, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Đám người vây quanh Dịch Thiên Tuyết chuyển, Lâm Phong cũng không tiện chen vào, liền ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu công phu, Nguyệt Nhi các nàng cũng quay về rồi. Nguyệt Nhi chạy trước tiên, la lên, đại sư tỷ được không? Thân thể tốt rồi sao? Nàng cũng không biết muốn điều dưỡng bao lâu. Chỉ là lấy Dịch Thiên Tuyết cường hãn mà nói, còn không có dạng này qua. Cho nên thì cho nàng một loại ảo giác. Ra ngoài lắc nhất chuyển trở về, Dịch Thiên Tuyết hẳn là liền tốt lắm rồi. Mấy tiểu gia hỏa kia liễu ra liễu dịu nháo, thậm chí không để ý, liền thoát giày nhỏ, hướng trên giường đứng lên. Đại sư tỷ mặc dù ngày bình thường người nghiêm chỉnh có uy nghiêm, thế nhưng là đối lũ tiểu gia hỏa lại là cực tốt. Lũ tiểu gia hỏa bây giờ lại không sợ nàng, nhao nhao lo lắng nàng. Cái này không, không để ý, liền bị các nàng chuồn mất đi lên, lập tức dở khóc dở cười. Dịch Thiên Tuyết nỗ lực đưa tay, sờ lên Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh, nháy nháy mắt, khéo léo nhìn xem nàng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc đầu thế nhưng là cùng với nàng. Tình cảm tự nhiên là thâm hậu. Lo lắng bộ dáng của nàng, cũng là thuần túy không làm bộ. Đám người thoải mái cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết tựa như đều cảm thấy thân thể khí lực khôi phục không ít, rất nhanh liền có thể khôi phục tới. Bởi vì phải chạy về thiên ngoại thiên, đám người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Thuần không có ý định nhanh như vậy trở về. Nhưng không chịu nổi Diệp Thi ở một bên thuyết phục. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, trở về có thể, bất quá ở trước đó, trước tiên đem địa bàn kế hoạch xong, ta còn có mấy cái tinh thần phải xử lý, miễn cho về sau xảy ra vấn đề. Diệp Thi có chút im lặng. Ngươi bận rộn hợp nửa ngày, tương lai còn không phải muốn bị người cướp đi. Còn không bằng thành thành thật thật đợi ở thiên ngoại thiên, trước chậm rãi đem hải tử thai nghén ra mới được. Hai tiểu gia hỏa này, cũng không biết muốn ở cái bụng ngươi đợi bao lâu. Đây là muốn thai nghén bao lâu? Mấy năm thời gian, không có dấu hiệu nào, xem ra đây chính là cái đánh lâu dài, cho dù là Lao Tam đều có chút nóng lòng, lo lắng hải tử sẽ ra vấn đề gì. Nàng muốn trở về. Kỳ thật cũng là nghĩ để Ma Hoàng nhìn xem. Gừng càng già càng cay. Ma Hoàng tên kia bất hiển sơn bất lộ thủy, giấu đồ tốt nhiều không nói, biết đến sự tình tốt cũng nhiều, Tiêu Cửu Y cùng với nàng một so đều kém rất nhiều. Nhất định là hiểu rõ tình hình. Thuyết phục nàng, Diệp Thi mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vi cũng ở trong vòng nửa tháng, đem chính mình sự tình xử lý hoàn tất. Đám người cáo biệt tiểu hào đoàn, bắt đầu trở về thiên ngoại thiên. Bước vào thiên ngoại thiên. Liêu Tiếu Tiếu không kiềm hãm được hít sâu hai cái nói, trở về, luôn cảm giác chuyến này rời đi thời gian quá lâu, đều có chút hoài niệm nơi này. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đúng vậy à. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể kết thúc, không có nghĩ rằng thành đánh răng co, trên thực tế có thể nhanh như vậy kết thúc, đã vượt quá dự liệu của ta. Nói đến cùng, vẫn là cổ hoàng không dựa theo sáo lộ. Nếu là hắn trốn hướng lên trời giới, liền sẽ ở tuyệt địa bên trong nằm thi. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thuận tiện để Tam Hoàng Chi Sư nổi lên mặt nước, nếu không lấy thực lực của tên kia mà nói, sớm muộn phải gây ra chuyện gì. Biết được Lâm Phong đám người trở về. Ôn Châu Nhi cùng Ma Hoàng trước tiên chạy ra nghênh tiếp. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, Cửu Y ở đây. Nàng nha! Ngươi cảm thấy nàng sẽ ra ngoài. Ma Hoàng hừ hừ nói. Lâm Phong bất đắc dĩ.